Chương 28, Mại Tổ Gai thỉnh cầu. Mại Tổ Gai tâm tình bây giờ phi thường phức tạp. Vừa rồi cùng Trường Ca trận chiến ấy để hắn cảm nhận được thể thuật chân chính ý nghĩa, thế nhưng trong cơ thể xương cốt xuất hiện vết rách cùng mở ra tử môn phía sau lưu lại di chứng cũng đã để thân thể hắn trở nên tàn phá bất kham. Kết thúc rồi à? Đang ở Mại Tổ Gai miệng phun tiên huyết, khí tức đâu chỗ này héo đi xuống, đồng thời Viên Thanh thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở bên người của hắn. Ngươi còn có thể di chuyển? Viên Thanh lúc này trên người huyết chi hơi nước đã tiêu thất, điều này làm cho Mại Tổ Gai lần nữa chấn động kinh ngạc một chút. Theo lý thuyết, bắt môn độn giáp chạy đến tử môn sau đó làm thuật thức kết thúc thi thuật giả coi như không chết cũng sẽ xuất hiện một loại cực độ hư nhược cha nở dê tha ý ở cái loại này dưới trạng thái. Đừng nói đi lại, ngay cả thân thể nhúc nhích một cái đều sẽ trở nên đau đớn không gì sánh được, cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục qua đây. Đây là thi thuật giả khí lực tu luyện tới trình độ nhất định phía sau cộng thêm chính mình ước thúc mới có thể cụ bị cha nở dê tha y. Nếu là thi thuật giả khí lực không thể chịu đựng tử môn mang tới tác dụng phụ, trực tiếp bạo 320 ngã xuống tử vong cũng không phải là không thể được, nhưng là bây giờ trước mặt cái này đệ ngũ nha nở hổ ca, ngoại trừ sắc mặt hơi có chút trắng bệnh ở ngoài, nhìn qua dĩ nhiên cũng làm giống như là người không có sao giống nhau, thậm chí còn có thể lợi dụng cao tốc di chuyển vị trí đi tới bên cạnh hắn. Cái này quá khó có thể tin, ta sẽ một điểm trị liệu nhận thuật. Viên Thanh cười nhạt, nhìn qua giống như là đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Nói xong, hắn liền đem một tay khoác lên đã than ngồi dưới đất, không thể động đậy. Mà tổ gai trên người theo mang vào tự lành năng lực dương thuộc tính trả cờ dạ chậm rãi khai thông đi qua. Mà tổ gai đồng tử nhất thời rụt ta xương cốt chợt bắt đầu khép lại, cảm nhận được trong cơ thể chuyển tới biến hóa. Mà tổ gai mặt đã triệt để cứng lại rồi, cái đôi kia lông mày rậm phía dưới đồng tử lúc này càng là đã trợn tròn trợn trừng ở nơi đó. Trị liệu nhẫn thuật hắn không phải là không biết, là một danh thường thường dùng thân thể đi chiến đấu thể thuật nỉ dạ đi nỉ dạ y ỉa viện bị chữa bệnh nhẫn thuật trị hết, có thể nói là cơm thường có thể đẳng cấp cao trị liệu nhẫn thuật, không phải chỉ có thể trị liệu người bị thương nội thương hòa ngoại xâm sao? Vì sao đối phương trị liệu nhẫn thuật ngay cả xương cốt vết rách đều có thể sửa phục? Cái này thật bất khả tư nghị. Mà tổ gai khiếp sợ. Viên Thanh tự nhiên là không có để ý hắn ở đem mang theo tự lành năng lực dương thuộc tính trả cờ dạ đưa vào Mại Tổ Gai trong cơ thể phía sau, đã đem tay để xuống sau đó túi đầu nhìn về phía Mại Tổ Gai nói, ngươi bây giờ vậy cũng có thể động, tuy nói khó có thể tin, nhưng Mại Tổ Gai hay là từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên, khó có thể tin, đệ ngũ nha nở, ngươi cái này chỉ rũ thuật quá thần kỳ, không chỉ có đem ta trong cơ thể tan vỡ chữa trị xương cốt, ngay cả thân thể cảm giác mệt mỏi đều biến mất. Viên Thanh nhún nhún vai nói, xương cốt của ngươi vốn là to lớn không gì sánh được, mặc dù không có ta trị hết nhân thuật, miễn là thời gian cho phép, cộng thêm hậu kỳ dược vật điều trị, muốn chữa trị cũng không khó. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là xương cốt của ngươi không thể bể nát, đây cũng không phải hắn nói mỏ. Nguyên tắc bên trong Mại Tổ Gai chính là ở kịch chiến lục đạo mạ đạ dạ phía sau, bởi vì sử dụng dạ khải quan hệ đùi phải nát bấy thế cho nên dù mạ kỳ nạ dù tổ đang thi triển lục đạo dương chi lực trị hết hắn thời điểm cũng không thể đem nát bấy đùi phải xương đùi khỏi hẳn trở về, chỉ là một tiếc nuối mà Viên Thanh cũng có thể bởi vậy được bị đến một cái tin tức, đó chính là mang theo tự lành năng lực lục đạo dương chi lực, chỉ có thể chữa trị trên thân thể thương tích, đối với những cái này đã nát bấy, hoặc là hoàn toàn biến mất gì đó cũng không thể trị hết. Cái cũng khó trách lục đạo chi lực tuy mạnh nhưng dù sao không phải là thần vô căn cứ tạo vật, khởi tử hồi sinh loại chuyện như vậy căn bản là không có cách làm được. Mà tổ gai đứng lên phía sau, nhất thời tại chỗ dạo dược, phát hiện mình thực sự sau khi khôi phục, khoe miệng nhất thời dương lên không cùng một dạng nụ cười, quá tuyệt vời, cứ như vậy lời nói. Về sau hai chúng ta là có thể thường thường mở bắt môn tiến hành thể thuật tu luyện. Viên Thanh, đại ca, ngươi điên rồi sao? Thường thường mở bắt môn tiến hành thể thuật tu luyện, ngươi không chê mệt, ta con mẹ nó cũng không còn cái kia võ thuật cùng ngươi a. Mà tổ gai hàng này ý tưởng chính là cùng người khác không giống với, lần này hai người bọn họ đang diễn sân luyện tập dùng bắt môn độn giáp một cái cặn cái không sai biệt lắm đem mảnh này sân diễn luyện đều bị hủy, nếu là về sau thường thường như vậy luyện sợ là toàn bộ cổ nổ hạ thôn đều sẽ bị hai người bọn họ khiến cho long trời lở đất, hơn nữa lui một vạn bước muốn. Chuyện này coi như hắn đồng ý những cái này cổ nổ hạ cao tầng cũng sẽ không đồng ý a, không làm được còn có thể bị hỏa quốc đại danh nhóm biết. Đến lúc đó những cái này đại danh nếu là biết cái ý nghĩ này là hắn cái này để ngũ nhan nở hổ cả sự chấp thuận hưng sư vấn tội phía dưới bị trực tiếp bại miễn hổ cả chức vụ cũng không phải là không thể được, dù sao hổ cả định nghĩa là dẫn dắt làng thậm chí toàn bộ hỏa quốc tinh thần tượng trinh là chống đỡ hỏa quốc nỉ dạ thể hệ chức vị trọng yếu tương đương với cổ đại phong vương, nếu là ở địa bàn của mình mù kê nhi làm loạn cuối cùng gặp vẫn là chính mình ha hả sẽ kịch phía sau còn có một chiêu. Dạ khải, nếu như ta có thể học được một chiêu kia lời nói, nói không chừng có thể đánh bại ngươi. Kỳ thực Mại Tổ Gai cũng biết mình điều thỉnh cầu này có điểm không thích hợp, nhưng từ đối với thể thuật cố chấp hắn vẫn đem lời trong lòng nói ra. Bát môn độn giáp cái này cấm thuật tính nguy hiểm quá cao, ta không dám thời khắc lấy nó tu luyện, cho nên ở tiến độ tu luyện thượng hội có vẻ phi thường thong thả. Chẳng qua nếu như có thể cùng ngươi cùng nhau dùng bát môn độn giáp là tiền đề tiến hành tu luyện, ta nghĩ ta nhất định có thể đủ trong vòng thời gian ngắn học được một chiêu kia.